Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, Fugaku đau đầu. Hokage văn phòng, Fugaku chính xử lý văn kiện. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến ngành tình báo bộ trưởng Inoichi cầu kiến tin tức. Mời đến, vào nhà về sau. Inoichi một mặt nghiêm túc nói. Hokage đại nhân, tại Tsunade đại nhân trợ giúp xuống. Chúng ta cuối cùng phá giải Danzo trên thân phong ấn. Dò xét ra không ít tình báo. Dừng một chút, Inoichi sắc mặt càng thêm trầm ngưng mấy phần. Nói, tình báo 10 phần dọa người. Ta đề nghị ngài mau chóng nhìn một chút. Fugaku nhẹ gật đầu, đưa tay nói, đem văn kiện cho ta. Phải, Inoichi rất mau đem văn kiện trình lên. Sau đó đứng yên ở một bên. Fugaku cực nhanh mở ra văn kiện, nhanh chóng quét mắt, nhưng mà, vừa vặn mở ra văn kiện không lâu, con người của hắn liền không khỏi có chút co rụt lại. Không thể không nói Inoichi độc tâm thuật thật cường đại, cứ việc kéo thật lâu, nhưng hắn vẫn là đem Danzo ký ức chọn đọc hơn phân nửa. Trong bóng tối hãm hại Hatake Sakumo, xui khiến bình dân cùng với nanh trắng đồng đội hãm hại hắn. Duy trì Orochimaru, Hiruko làm người thân thể thí nghiệm, bức hiếp, bắt cóc có thiên phú nhi đồng gia nhập căn tổ chức, đồng thời đem điều động hướng các quốc gia, trong bóng tối xây dựng chợ đen, kiếm lấy rất nhiều tiền đen, lén lút cùng ninja làng mưa thủ lĩnh Salamander Hanzo hợp tác, đối đã từng Akatsuki hạ độc thủ, đem có thiên phú ninja thu nạp vào căn bộ, tiến hành tẩy não, khống chế. Cửu vĩ đêm, để căn bộ hạn chế Uchiha nghĩ cách cứu viện, chính mình thủ vững không ra, chèn ép, mưu sát Uchiha ninja, cướp đoạt bọn họ Sharingan, phản phía sau thôn, nương nhờ vào Daimyo, tập kích Konoha. Inoichi đọc lên những tin tình báo này thời điểm, lấy hắn tỉnh táo cũng không khỏi tâm thần thất thủ, hận không thể tại chỗ tiên thi Danzo, này chỗ nào là Konoha trưởng lão. Quả thực chính là nước khác điều động gián điệp A. Phẫn nộ sau đó, Inoichi trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Dù sao biết rõ càng nhiều, chết đến càng nhanh. Xem như tình báo chuyên gia, hắn đầy đủ lý giải ý tứ của những lời này. Danzo ký ức không chỉ là hắn hắc lịch sử, đồng dạng cũng là Konoha hắc lịch sử. Liên lụy trong đó gia tộc, ninja vô số kể. Ngoài ra, phần tình báo này bên trong còn có quá nhiều chuyện đóng Konoha trọng đại bí mật, trọng đại sắp xếp, cùng với trọng yếu bí thuật. Những này đều không nên là hắn biết rõ. Nếu vẫn đệ tam chấp chính, Inoichi biết những này, vì thê nhi hắn đã sớm tự sát. May mà, bây giờ là Fugaku đương gia. Sau đó không lâu, Fugaku cuối cùng nhìn xong tất cả tình báo. Sau đó ngón trỏ tay phải chậm rãi ở trên bàn làm việc gõ. Inoichi thấy thế, trái tim cũng theo nhảy lên. Mồ hôi lạnh không khỏi xông ra. Chính suy nghĩ lung tung ở giữa, Fugaku mở miệng. Inoichi. Tại. Inoichi vội vàng nói. Fugaku kỳ quái nhìn hắn một cái. Nói. Những tin tình báo này còn có những người khác có biết không? Inoichi toát mồ hôi lạnh lắc đầu nói. Không có, vậy thì tốt. Fugaku đem tình báo thu hồi, nói, đem Danzo tình báo làm thành cấp S, trừ phi được đến ta trao quyền, nếu không bất luận kẻ nào cũng không thể lật xem, ngươi cũng không thể tiết lộ nửa câu, nếu không ta cầm ngươi là hỏi. Inoichi nghe vậy liên tục gật đầu. Fugaku tiếp tục nói, tiếp tục dò xét, nhất thiết phải đem căn tổ chức điều động vào nước khác, cùng với ẩn núp trong thôn gián điệp danh sách liệt ra. Vâng, Inoichi đáp. Fugaku cái này mới khua tay nói, đi thôi. Inoichi rời khỏi về sau, Aozora đi đến bên cửa sổ bắt đầu trầm tư. Hắn nghĩ dĩ nhiên không phải diệt trừ Inoichi, phòng ngừa tình báo tiết lộ, Danzo cùng Hokage hệ hắc lịch sử mắc mớ gì tới hắn. Bọn họ Uchiha lúc trước rõ ràng là bị hãm hại a. Hắn sở dĩ giữ gìn đệ tam thanh danh, chẳng qua là bởi vì Aozora đề nghị sơ kỳ duy ổn làm chủ, đến mức những cái kia tình báo quan trọng, sắp xếp, nhẫn thuật tiết lộ, Fugaku trong lòng cũng không thèm để ý. Fugaku càng thêm thờ phụng thực lực phi tôn, khinh thường tại tiêu tốn rất nhiều nhân tài, tiền bạc đi bồi dưỡng gián điệp. Hắn thấy, đem thiên tài điều động đến nước khác làm gián điệp ý nghĩ quả thực chính là não có hố. Có nhiều tiền như vậy cho thôn nhiều bồi dưỡng mấy cái tinh anh thượng nhẫn không tốt sao? Bất quá, Danzo di sản cũng không thể cứ như vậy vứt bỏ. Mà còn xem như Hokage hắn cũng cần một cái bao tay trắng thay hắn xử lý một chút không tiện sự tình. Hắn tự định giá xuống. Thủ hạ có ai có thể thay thế hắn đi tiếp thu Danzo di sản? Yashiro, Tetsu, Nobuo, Kudai, Shisui, Aozora, đếm tới đếm lui, hắn phát hiện chỉ có Aozora thích hợp nhất, nhưng mà nghĩ đến Aozora cái kia lười biếng bộ dáng, Fugaku không khỏi thở dài, tiền đô sự ít Hokage trợ lý hắn đều ghét bỏ, như vậy phiền toái như vậy nhiệm vụ hắn sẽ tiếp thu sao? Một nhà xa xôi cửa hàng thịt nướng bên trong, Aozora cùng Sunet, Shizun ngồi đối diện nhau. Aozora nói, nơi này là lúc trước ta chỉ đạo lão sư Aburame Shibi mời khách địa phương. Đừng nhìn giá cả không đắt, nhưng hương vị thật sự không tệ. Tại nghiệm xong Danzo chính bản thân về sau, Aozora thấy Sunet tâm tình có chút xa xút, thế là liền mời nàng cùng Shizun cùng một chỗ ăn bữa trưa. Ba người điểm tốt đồ ăn. Một mảnh nướng thịt, một bên nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút, Aozora bắt đầu hướng Sunet thỉnh giáo trị công việc lại sinh vấn đề. Sunet nghe vài câu, nghi ngờ nói, ngươi làm sao nghiên cứu chữa bệnh nhẫn thuật? Shizun cũng nói, đúng vậy a, mà còn ngươi học được thật sâu a, cảm giác có chút tri thức ta đều đáp không được. Mặc dù biết Aozora là nổi tiếng thiên tài, thực lực cực kỳ xuất chúng. Nhưng nàng còn có chút tiếp thụ không được. Tại chính mình nghiên cứu lĩnh vực như cũ bị Aozora một cái tân thủ vượt qua. Aozora chỉ mắt phải của mình. Nói, ta có thể là thuần chính Uchiha huyết thống. Không thể một mực đỉnh lấy Byakugan làm việc đi. Sunet cùng Shizun nghe vậy tất cả đều không nói gì. Sunet liếc mắt nói, nếu là Hyuga biết ngươi lấy chính mình mắt mù cùng bọn họ Byakugan làm so sánh. Bọn họ vẫn không thể giết ngươi. Nghe xong Aozora vui đùa, nàng biết Aozora đối với cái này cũng không thèm để ý. Bởi vậy nói chuyện cũng không có như vậy khắc chế. Aozora cười xuống. Chúng ta Uchiha cùng Hyuga quan hệ so với ngươi tưởng tượng muốn tốt. Fugaku thành Hokage về sau, không có lập tức thực hiện lời hứa của mình. Dù sao mới vừa nhậm chức không thể như thế tùy ý làm bậy. Nhưng hắn đã đem gia tộc phong ấn thuật toàn bộ sao chép một phần mang đến Hyuga. Còn điều động gia tộc bên trong tinh thông phong ấn thuật tộc lão. Ninja tiến đến giao lưu. Khoảng thời gian này hai tộc quan hệ duy trì liên tục hướng tốt. Sunet lắc đầu. Nàng có chút nghĩ không thông một mực lẫn nhau tranh phong hai đại hào tộc làm sao lại giao hảo. Không nghĩ ra nàng liền không nghĩ. Chỉ là đối Aozora mắt phải làm phê bình. Người con mắt này cũng không phải đơn giản thụ thương. Chỉ dựa vào chữa bệnh nhẫn thuật không nhất định có khả năng chữa trị. Ta đề nghị ngươi cấy ghép một con mắt. Aozora lắc đầu nói. Ta có lo nghĩ của mình. Mắt phải của hắn mặc dù mất đi ánh sáng. Nhưng vẫn là có thể thông qua âm dương nhãn tu luyện. Cho nên theo Aozora mắt phải cũng không có hoại tử. Chỉ là bởi vì không hiểu nguyên nhân phong cấm thị lực cùng Sharingan năng lực. Chỉ cần tìm được phương pháp, sớm muộn có thể làm cho mắt phải khôi phục. Sunet thấy hắn kiên trì, cũng lại không khuyên, cẩn thận giải thích cho hắn trong đó nghi nan. Sunet nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải để Aozora hiểu ra. Rất nhiều phía trước nghĩ không hiểu vấn đề một cái liền thông. Bất quá phía trước như cũ có không ít nan đề. Giải đáp xong Aozora nghi nan, Sunet sau khi suy tính. Vẫn là quyết định bỏ đi Aozora suy nghĩ. Chikasu Saisei no Jutsu, trị hoạt tái sinh chi thuật. Cần đại lượng chữa bệnh ninja cộng đồng thi triển. Liền ta cũng vô pháp đơn độc sử dụng. Người nếu là thật đối với chính mình mắt phải chưa từ bỏ ý định. Còn không bằng tổ chức chữa bệnh bộ chữa bệnh ninja cùng nhau vì ngươi điều trị một lần. Bất quá, dùng Chikasu Saisei no Jutsu, trị hoạt tái sinh chi thuật, đến khôi phục mắt phải. Mặc dù dạng này đại giới rất lớn, nhưng ta cho rằng ngươi thời gian càng đáng giá tiêu phí tại cái khác phương diện. Aozora nhẹ gật đầu, nói, vậy thì tốt a, ta còn không dùng học xong. Aozora đương nhiên là muốn học, nhưng tự mình kinh lịch một lần, có thể đại đại tăng nhanh hắn học tập tiến độ. Sunet cười nói, vậy ngươi đến chuẩn bị kỹ càng rất nhiều tiền a, không nói những cái khác. Vẽ pháp trận cần tiền tài liền ít nhất 100 vạn, thậm chí còn có tiền mà không mua được. Aozora kinh ngạc nói, vẽ cái pháp trận cần đắt như vậy. Sunet giải thích nói, Chikasu Saisei no Jutsu, trị hoạt tái sinh chi thuật, là lúc trước Senju cùng Uzumaki cùng một chỗ nghiên cứu. Là nghiên cứu hai tộc cường đại năng lực khôi phục diễn sinh chủng loại. Mà vẽ pháp trận cần tài liệu là Uzumaki nhất tộc trồng trọt. Theo Oa quốc hủy diệt, bây giờ loại tài liệu này chỉ có thiên nhiên lớn lên. Bởi vậy liền trở nên 10 phần thưa thớt mà chân quý. Aozora ừ một tiếng, tiền tài lời nói hắn vẫn còn có chút. Thực sự không đi ra thôn cướp phú tế bẩn liền tốt. Chikasu Saisei no Jutsu, trị hoạt tái sinh chi thuật, có hy vọng. Aozora tâm tình vui vẻ, thường xuyên lên tiếng chọc cười, để lần này liên hoan bầu không khí bảo trì đến tương đối nhiệt liệt. Ăn uống no đủ, ba người tại cửa tiệm tạm biệt tách rời, nhìn xem hai người dần dần đi xa. Aozora đột nhiên hỏi, lần này còn muốn đi sao? Sunet uống hai ngụm ít rượu, trên mặt hơi say rượu, quay đầu lại hỏi nói. Làm sao vậy? Aozora nói, ở lại đây đi, lưu tại Konoha đi. Sunet nghiêng đầu, hỏi, vì cái gì? Đúng vậy a, vì cái gì? Hắn có thể lấy thân phận gì? Lý do gì? Aozora trầm mặc ở giữa. Sunet cùng Shizun đã đi xa. Cuối con đường, Sunet dừng bước, bỗng nhiên mở miệng, tạm thời sẽ không đi. Ít nhất cho ngươi hoàn thành Chikasu Saisei no Jutsu, trị hoạt tái sinh chi thuật. Nói xong, nàng liền cùng Shizun quay người, đi vào một cái khác con đường, biến mất không thấy gì nữa. Aozora khóe miệng có chút cong lên. À, sau này chữa bệnh nhẫn thuật sẽ không tạm ngừng. Chỗ nào sẽ không tìm Sunet? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.